Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, để cho Alibaba trước chờ đi. Dương Khắc Vũ gật đầu một cái, cũng coi như đồng ý Lâm Hữu Đức quan điểm. Nói: "Được, nếu như quý công ty không đồng ý thu mua, như vậy bên ta hy vọng có thể chiến lược nhập cổ quý công ty. 30% cổ phần liền có thể, cho tới giá trị bao nhiêu, còn cần lại đánh giá." Lâm Hữu Đức thở một hơi thật dài, nói: "Được, cái yêu cầu này, ta cũng sẽ thông báo lão bản." Dương Khắc Vũ cười một tiếng, nói tiếp: "Cái cuối cùng, chính là bất kể quý công ty thì nguyện ý thu mua vẫn là nhập cổ. Bên ta nguyện ý bỏ vốn 1 triệu nhân dân tệ, mua quý công ty trên tay sở hữu liên quan tới song thập một cùng với 618 phương diện nhãn hiệu. 1 triệu, Lâm Hữu Đức đơn giản lặp lại một lần, nhưng không mang theo bất kỳ ngữ khí. Đúng, 1 triệu, Dương Khắc Vũ nhíu mày một cái. Hắn thật ra cũng biết số này ngạch khẳng định không đủ. Nhưng buôn bán đàm phán đều là như vậy. Cho dù chính mình lần này gấp đi nữa, cũng phải đi cái này trình tự. Bằng không, chính mình trực tiếp lái đến chính mình giá trị kỳ vọng. Như vậy đối phương nhất định nói giá không hạn độ, ngược lại sẽ ảnh hưởng cuối cùng thành giao thời gian." Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói: "Được, ta hiểu được, đối đãi với ta cùng lão bản sau khi thương lượng, nhất định lập tức trả lời Dương tiên sinh." "Được, ta hy vọng quý phương có khả năng sớm một chút làm ra quyết định. Ta tại Thượng Hải đợi không được thời gian quá dài, bị hạ lệnh trục khách rồi." Dương Khắc Vũ cũng chỉ có thể đứng dậy rời đi. Bất quá vẫn là được thúc giục. Nhưng hắn rất thông minh, đem khẩn cấp nguyên nhân bấu vào chính mình cá nhân nguyên nhân trên người. Dương Khắc Vũ sau khi rời đi, Lâm Hữu Đức đi tới Chu Vũ Kiệt phòng làm việc, hỏi: "Chu tổng, như thế nào đây?" Chu Vũ Kiệt cười nói: "Coi như bình thường đi. Bất quá Alibaba muốn thu mua công ty chúng ta ngược lại ra ngoài ta ngoài ý liệu rồi." Trước Lâm Hữu Đức cùng Dương Khắc Vũ hội đàm phòng họp, không thuộc về cá nhân không gian, là có máy thu hình. Chu Vũ Kiệt bên này phòng làm việc có thể nhìn đến lại nghe được sở hữu nội dung. Lâm Hữu Đức hỏi: "Có phải hay không là coi trọng chúng ta ấp bao?" "Không biết." Chu Vũ Kiệt lắc đầu một cái nói: "Ấp bao bây giờ còn chỉ là một trẻ sơ sinh, một điểm sức ảnh hưởng cũng không có. Hơn nữa lấy bét trước mắt kinh doanh tác phong, trừ phi kinh doanh thất bại mới có thể cân nhắc thu mua. Bằng không là nhất định sẽ chính mình trước xây một cái cầm lưu lượng cự đầu. Trên căn bản tại sơ kỳ đều cho là mình có thể bằng vào lưu lượng trăm trận trăm thắng. Đặc biệt là Tencent, tiêu diệt sở hữu sáng tạo. Tại 10 niên trước, có một cái tốt sáng tạo xuất hiện. Hắn hãy cùng Chao, Phong, Si, một cái. Sau đó bằng vào lưu lượng làm chết gây dựng sự nghiệp người. Thiên hạ khổ đằng nhanh chóng đã lâu. Cũng không phải là đùa giỡn. Cho tới khi lúc gây dựng sự nghiệp người đối mặt phong đầu lúc, khó khăn nhất trả lời vấn đề chính là: "Nếu như Tencent cũng làm cái này tương tự hạng mục, ngươi làm sao bây giờ?" Baidu cùng Alibaba thì tốt hơn một ít, nhưng trên căn bản hoặc là thu mua trên thị trường hiện trường một lĩnh vực bá chủ, hoặc là chính là mình ấp trứng, trên căn bản sẽ không tham dự thiên sứ vòng loại đầu tư này. Hoặc là thu mua một ít mô hình nhỏ xí nghiệp, chỉ có đến 2-3 năm sau đó, thực hành chứng minh, bọn họ những thứ này cự đầu, thật rất khó làm tốt cái khác lĩnh vực sản phẩm, mới từ từ thay đổi tác phong, bắt đầu đại quy mô đầu tư cộng bồi dưỡng đường đi hoặc là trực tiếp thu mua. Lâm Hữu Đức nói, kia cũng không khả năng vì một cái 2048 chứ. Cái này tiểu du hí đối với chúng ta rất trọng yếu. Nhưng đối với Alibaba loại này cự đầu tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói, khả năng chỉ là vì gia tăng đàm phán tiền đặt cuộc đi. Chung quy, đối với hiện tại rất nhiều gây dựng sự nghiệp người tới nói, gây dựng sự nghiệp đều chỉ là vì tốt hơn sinh hoạt. Có khả năng tiến vào Alibaba hưởng thụ bên trong cao tầng đãi ngộ, không ít người vẫn là nguyện ý. Có thể, Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Nói, bất quá kia 1 triệu giá cả nhất định chính là dỗ tiểu hài tử. Tuy nói chúng ta sẽ không cho hồi phục, nhưng đây cũng quá không có thành ý. Nói giá không hạn độ, rất bình thường. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Nói, nhìn hắn thái độ, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không khả năng thật hoàn toàn bại lộ ra. Lâm Hữu Đức, ta đây sẽ không hồi phục hắn. Khiến hắn chờ lâu 2 ngày đi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Nói, hồi phục cũng không quan hệ. Ngươi thì nói ta người lão bản này phải cân nhắc 2 ngày. Ta phỏng chừng, tiếp qua 1-2 ngày. Những công ty khác cũng đều sẽ đến. Như vậy coi như náo nhiệt. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Nói chuyện cũng tốt. Đứng đầu nguyên tắc căn bản chính là không đắc tội những người này. Tối thiểu tại lễ nghi lên không nên đắc tội. Vậy ngươi mấy ngày nay cẩn thận đối phó. Ta muốn trở về trường học đợi mấy ngày rồi. Chờ đến ngươi cùng giữa bọn họ ở giữa nói không sai biệt lắm. Ta trở ra, Chu Vũ Kiệt nói. Thật ra, căn bản nhất mục tiêu vẫn là phải chờ đến ngày mùng 3 tháng 11. Đến kia sau đó, toàn bộ Internet lĩnh vực sẽ phát sinh kịch biến. Các đại cự đầu đối lập với nhau. Dưới tình huống đó, mới là hắn thu lợi thời gian tốt nhất. Ngày thứ 2, vẫn phải là không tới chính xác hồi phục Dương Khắc Vũ. Lần nữa đi đầu điều công ty, lại bị nhân viên báo cho biết. Lâm Hữu Đức đi công tác, điện thoại không gọi được, chỉ có thể dựa vào QQ liên lạc, mà QQ xin bạn tốt, nhưng vẫn không chiếm được hồi phục. Khí Dương Khắc Vũ thiếu chút nữa mắng chửi người. Hắn biết rõ, này Lâm Hữu Đức rõ ràng là nghĩ kéo dài thời gian, lại đi Thượng Hải Đại học tìm người, nhưng hắn bề ngoài sẽ không giống như sinh viên, chui vào ngược lại có khả năng, nhưng tìm người thì phiền toái. Căn bản cũng không nhận biết đường A. Phế bỏ dốc hết sức lực bình sinh. Mua được rồi một đệ tử mang theo hắn vào đại học tìm đường. Nhưng cũng không tìm được Chu Vũ Kiệt. Người ta liền giờ học đều không như thế lên. Ngươi làm sao tìm được? Cho tới cửa túc xá. Muốn vào đều không vào được. Cho tới Chu Vũ Kiệt tại kia. Đương nhiên là trêu chọc mèo. Ngoài trường học mướn nhà ở. Chỉ có bạn cùng phòng cùng với số người cực ít biết rõ. Bên ngoài người muốn hỏi thăm cũng không dễ dàng. Hơn nữa hắn theo thói quen mang theo chống gió đồ che miệng mũi. Ra vào trường học cũng không là vấn đề. Chúng ta cùng nhau bắt chước mèo kêu. Cùng nhau miêu miêu miêu miêu miêu. Chấm ngoặc kép, Chu Vũ Kiệt bắt lại tiểu quýt mèo. Nắm hắn 2 bàn tay. Nhẹ nhàng mang theo tiết tấu trái phải di động. Một bên Trần Chỉ San chính là ăn quả vặt, nhìn Chu Vũ Kiệt hỏi, người bài hát này là cái gì bài hát à? Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua à? Chu Vũ Kiệt không thiếu tiền, đặc biệt là tháng trước lấy được rồi đến gần 3 triệu du hí phân chia. Điều này làm cho hắn sinh hoạt lấy được chất đề cao. Để cho tiện, hắn mua đại lượng quả vặt đặt ở chỗ ở, ngọt mặn cay chua, cái gì cần có đều có. Trần Chỉ San bình thường tới đút mèo ăn, tự nhiên cũng phát hiện những thứ này quả vặt, vì vậy sẽ không chịu đi. Bình thường mượn đút mèo ăn lý do, chạy tới xin ăn quả vặt, không nhớ rõ, lúc trước tại kia nghe qua đi. Quen, Chu Vũ Kiệt ngược lại phản ứng lại, bắt trước mèo kêu bài hát này hẳn là còn không có xuất hiện. Thế nhưng hắn ngược lại cũng không tiếc đi làm cái gì sáng tác ca khúc. Cảm giác thật là dễ nghe. Cảm giác mấy năm nay, tốt âm nhạc càng ngày càng ít. Trần Chỉ San có chút nhỏ tả oán nói. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Đều là sách lậu thiên hạ. Đương nhiên không người sáng tác nữa à. Không niên đại bắt đầu. Baidu Tencent vì lưu lượng. Bắt đầu quang minh chính đại làm miễn phí âm nhạc thoải mái nghe cùng nghiệp vụ. Bản chính âm nhạc con đường bị tiêu diệt không còn một mống. Vì vậy, thế hệ trước âm nhạc ca sĩ hoặc là về hưu, hoặc là liên tục chiến đấu ở các chiến trường màn ảnh. Một đời mới sẽ không người nguyện ý gia nhập vào. Vì vậy đến 10 niên trái phải, âm nhạc trên căn bản chính là một tháp nước đọng rồi. Được rồi, ta xem tiểu thuyết. Trần Chỉ San nằm ở trên ghế salon, đánh mở ra điện thoại tiểu thuyết app. Chu Vũ Kiệt đi tới, hỏi, ngươi xem gì đó tiểu thuyết? Trần Chỉ San nói, bá đạo tổng tài a. Chu Vũ Kiệt khinh bỉ nói, ngươi chính là nhìn một chút trọng sinh văn đi. Ta cảm giác được ngươi trọng sinh xác suất có thể so với bá đạo tổng tài coi trọng ngươi cao hơn. Một điểm, đi ra, chấm ngoặc kép, Trần Chỉ San đem gối ném tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.